một ngụm tiên huyết phun ra, Nhạc Phàm cả người bắn ra sau, chiếc mũ rơm trên đầu cũng bị chấn nát. Nhạc Phàm nằm trên mặt đất, mái tóc bạc trắng bị sổ tung ra. Đám người xung quanh ngạc nhiên hô lớn. Thiếu niên tóc trắng, Ưng Thất sửng sốt, cha con cô gái biểu diễn mãi võ sửng sốt, Thái Ân Khắc sửng sốt, đến ngay cả Triệu Thiên Hoa cũng phải sửng sốt. Gã vẫn cứ nghĩ Nhạc Phàm đã khôi phục lại, không hề biết hắn vẫn bị bạc đầu. Nhạc Phàm chống người ngồi dậy. Phốc, một ngụm tiên huyết phun ra nhuộm đỏ cả mặt đất. Trông thấy mặt tuyết bị nhuốm màu tiên huyết, trong lòng mọi người không ngừng cảm thấy kinh hãi. Nhạc Phàm ngồi trên mặt đất, thất tình chi khí trong nội thể của hắn nhanh chóng khôi phục lại chấn thương. Ưng Thất thấy Nhạc Phàm ngồi dậy khôi phục lại, trong lòng càng kinh ngạc. Bị Bun Lôi trưởng của ta đả thương mà vẫn có thể ngồi dậy ư? Không tiếp tục tấn công nữa, hắn muốn nhìn xem Nhạc Phàm sẽ ra sao. Triệu Thiên Hoa đứng bên cạnh cũng không hề thúc giục, ngược lại bộ dạng như đang theo dõi một vở kịch hay vậy. Một lát sau, Nhạc Phàm đứng dậy, phủi tuyết bám trên người xuống, kích động nói, chúng ta tiếp tục. Trong mắt hắn tràn đầy chiến ý. Ưng Thất lúc này trong lòng chấn kinh không thể dùng ngôn ngữ để hình dung, vì chỉ có hắn mới biết trưởng vừa rồi đã sử dụng bao nhiêu nội lực của bản thân. Hắn dám nói rằng nếu trưởng vừa nãy mà đánh trúng người mình, tuyệt đối không chỉ đơn giản làm chấn thương kinh mạch, lại càng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Tiểu Vinh đệ quả nhiên lợi hại, ta lần đầu tiên gặp một người mà sau khi bị trúng Bun Lôi trưởng của ta lại có khả năng hồi phục nhanh như vậy, cho nên để tỏ vẻ tôn trọng ngươi, ta quyết định toàn lực ứng phó. Ngươi phải cẩn thận đó. Ưng Thất nghiêm túc nói. Nhạc Phàm nhẹ gật đầu, lại xuất ra một chiêu trong cầm nã thập bát đà. Ưng Thất thấy vậy cũng không nói gì, bản thân cũng hoàn toàn âm trầm, không có gì báo trước. Hắn đột nhiên xông tới Nhạc Phàm, chiêu thức hoàn toàn giống với khi nãy. Bun Lôi Tam Điệp Lãng, một tiếng hét lớn, lại nhằm ngực của Nhạc Phàm mà vỗ tới. Thế đến so với lúc vừa rồi lại càng mãnh liệt hơn nhiều. Nhạc Phàm song thủ một trước một sau, cùng tiếp xúc với song trưởng của Ưng Thất. Phanh, hai người đồng thời tay phải chạm trưởng với tay trái. Ngay lúc hữu trưởng nhanh chóng chạm vào tay phải đối phương, Nhạc Phàm đột nhiên biến đổi, tay phải trực tiếp trượt qua tay trái, khóa tay trái của Ưng Thất, thân người nhanh chóng xoay chuyển, kéo song thủ sang một bên, thuận thế đẩy ra một trưởng đánh vào mạng sườn bên phải của Ưng Thất. Ưng Thất song thủ nhanh chóng rút về, ngay lập tức ấn lên ngực của Nhạc Phàm. Ba, phanh, phanh, bình, hai người đồng thời bị đánh trúng, bất quá Ưng Thất chỉ có cảm giác như xương sườn bị đánh gãy, còn Nhạc Phàm bị đánh bay ra xa, so với lúc vừa rồi còn xa hơn, trong không trung không ngừng thổ huyết. Quá trình diễn ra cực nhanh, thực sự khiến người ta ứng tiếp bất hạ, không thể phản ứng kịp. Thương thế hiện tại so với vừa rồi nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trong nội thể mọi thứ đều hỗn loạn, thủ thương trong nháy mắt, thất tình chi khí liền bảo hộ tâm mạch, cho nên mặc dù Nhạc Phàm đã lại tiếp tục thủ thương nghiêm trọng, tâm mạch cũng không có chuyện gì xảy ra, tiếp đó dùng thất tình chi khí để khôi phục nội thương. Sau một lúc điều tức, Nhạc Phàm đã lại tiếp tục đứng dậy, lau đi vết máu còn dính trên miệng nói, chúng ta tiếp nào. Bản thân tùy ý xuất ra một chiêu thủ thế, Ưng Thất sửng sốt, trong lòng có chút phát lạnh và ngột ngạt, chỉ muốn phát tiết xúc động. Vừa rồi có thể nói là sát chiêu, hắn xác định cho dù đối phương không chết cũng phải tàn phế. Có thể khôi phục nhanh đến như vậy, khả năng liệu thương quả là biến thái, nghĩ chết cũng không phải dễ dàng gì. Khẽ nhíu mày, Ưng Thất không nói gì, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, thầm nghĩ, tự nhiên có thể học chiêu thức tấn công của ta. Còn có thể tùy ý dung nhập biến hóa vào trong chiêu thức của mình, thật là một kẻ đáng sợ. Xem ra phải hạ tử thủ mới được. Hắn dũng mãnh xông tới Nhạc Phàm, tốc độ so với lúc nãy là ỷ càng nhanh hơn nhiều, cự ly hai trượng chỉ trong nháy mắt đã tới. Nhạc Phàm lắc mạnh người tránh một phần lực đạo, liền chuyển thân đối mặt với Ưng Thất. Nhạc Phàm đồng thời lúc quá chiêu với đối phương, không ngừng sử dụng chiêu thức quen thuộc trong cầm nã thập bát đà, lĩnh ngộ biến hóa trong đó, trong nháy mắt cũng đã trải qua 20-30 chiêu. Ưng Thất hiểu rằng cứ như vậy thì không thể thắng nổi, cho nên chiêu thế biến đổi, không hề sử dụng chiêu phá chiêu nữa, mà không ngừng sử dụng những chiêu thức công kích đơn giản trực tiếp vào nơi yếu hại của Nhạc Phàm. Tốc độ tấn công của Ưng Thất càng lúc càng nhanh, Nhạc Phàm dần dần không theo kịp, đã vài lần bị đả thương, bất đắc dĩ phải nén thương mà chịu đựng. Để thích ứng với cách tấn công nhanh của Ưng Thất, Nhạc Phàm cũng không theo đuổi chiêu thức biến hóa phức tạp nữa, càng đánh chiêu thức càng trở nên đơn giản. Cầm nã thập bát đà vốn là công phu đa dạng biến hóa, nhưng dưới áp lực tấn công của kẻ địch, Nhạc Phàm cũng không vội tìm hiểu biến hóa bên trong, cho nên cũng không cần đưa nhiều biến hóa vào trong chiêu thức. Chẳng những chiêu thức biến hóa rất ít, mà tốc độ cũng càng nhanh hơn. Ngươi một chiêu ta một chiêu cứ qua lại như vậy, Nhạc Phàm hiện tại vận dụng chiêu thức tùy ý vô cùng. Ưng Thất càng đánh lòng càng trầm xuống, đánh lâu như thế thất bại, hắn liền thu người lại sử dụng song cước tấn công Nhạc Phàm. Công phu cước pháp của ta mới là điểm mạnh, ngươi phải cẩn thận đó. Tốc độ tấn công so với lúc trước càng là nhanh hơn gấp bội, mọi nơi đều là bóng ảnh vây quanh Nhạc Phàm không ngừng lắc lư chuyển động, khiến mắt hắn dần dần không có cách nào tìm ra được thân ảnh của Ưng Thất. Hắn thỉnh thoảng lại phát xuất hai cước, khiến Nhạc Phàm có lực mà không thể xuất chiêu. Chúng hơn 10 cước, Nhạc Phàm mới phát hiện ra, bản thân vẫn kiêu ngạo về tốc độ của mình, nhưng trước mặt kẻ khác căn bản là không đáng nhắc tới. Vì thế hắn từ từ nhắm hai mắt lại, lập tức điều động tinh thần lực quan sát, mọi vật xung quanh đều được phản ánh rõ ràng ở trong não. Ngay cả các động tác vừa rồi vô pháp nhìn ra cũng phảng phất hiện ra trong não bộ. 3. PHNH. Mỗi một đòn tấn công nguy hiểm đến đáng sợ của Ưng Thất đều bị Nhạc Phàm chặn lại. Ưng Thất hiện tại tâm tình phức tạp dị thường. Ngẫm lại mình luyện võ cũng đã được 30 năm, vô số lần trải qua sinh tử trở thành cao thủ. Không nghĩ được hôm nay lại bất lực như thế. Ngay cả một tên thiếu niên hơn 10 tuổi cũng không đối phó nổi. Lửa giận bốc lên, nhảy mạnh lên đến độ cao 4-5 trượng cao. Trong lòng không thể nhẫn nhịn quát to, xem xuyên tâm cước của ta Lăng Vân nhất kích. Tiếp đó thân thể ở trên không trung rất nhanh xoay chuyển, tạo thành một trận bão táp áp xuống Nhạc Phàm. Thế đến hùng dũng, khí thế bàng bạc, lực công kích tập trung tại một điểm càng thêm lăng lệ. Đây là những đánh giá của Nhạc Phàm đối với chiêu tấn công này. Những người đứng xem xung quanh thấy thế công thế hung mãnh như vậy, tất cả đều không ngừng lùi lại phía sau. Ngay cả bọn Triệu Thiên Hoa lẫn Thái Ân Khắc đều vô cùng khiếp sợ, nhanh chóng lùi lại đằng sau. Nhạc Phàm đột nhiên mở hai mắt, hào khí trong lòng nảy sinh. Lần đầu tiên trong lúc thực chiến điều động thất tình chi khí tiến hành tấn công, hồng sắc nguyên khí dưới sự điều khiển của hắn tụ lại trong cánh tay phải, rồi kích phát ra ngoài. Bùng! Một quyền một cước trực tiếp va chạm vào nhau, thanh âm cộng hưởng, phảng phất khiến lòng người cũng bị chấn động đôi chút. Quyền cước tiếp xúc rồi lập tức tách ra, Ưng Thất bị chấn bay về phía tửu lâu đối diện, ngay cả những cây mộc lan đều bị đánh nát bấy, có thể thấy lực đạo phát ra mạnh như thế nào. Nhưng nếu so sánh với Ưng Thất, Nhạc Phàm thê thảm hơn rất nhiều. Ống tay áo bên phải bị chấn thành từng mảnh nhỏ, toàn thân bay ra sau. Tiên huyết trong miệng không ngừng phun ra. Trên mặt đất lưu lại huyết tích dài đến 2 trượng khiến cho ánh mắt mọi người tràn ngập vẻ kinh hoàng. Xung quanh tức thì trở nên yên lặng. Tránh ra nào. Quan nhân làm việc, kẻ không liên quan mau tránh ra. Lúc này một đại đội quan binh xuyên qua đám đông đi tới hiện trường, nhanh chóng bao vây Nhạc Phàm lại. Kẻ dẫn đường chính là tên thủ hạ của Thái gia vừa lén rời đi lúc nãy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33. Điên đảo hắc bạch. Nếu hỏi dân chúng sợ kẻ nào nhất, thì ngoại trừ cường đạo thổ phỉ, đương nhiên phải là quan binh rồi. Thấy một đội quan binh tay cầm đại đao đi tới, mọi người vừa rồi còn tụ tập đông đảo lập tức lùi ra xa nhiều trượng, sợ chuốc họa vào thân. Đám quan binh sau khi vây quanh Nhạc Phàm, một trung niên nam tử mặc bộ quan phục thất phẩm màu xanh chậm rãi đi ra. Người này đôi mắt khẽ nhíu lại, trong mắt lộ ra chút tiêu ý, im lặng quan sát đám đông xung quanh rồi đi tới chỗ bọn Thái Ân Khắc. Thái Ân Khắc thấy quan binh đi tới, không hề lộ ra vẻ sợ hãi như vài phút trước, tinh thần trở nên khoan khoái thoải mái, nghênh ngang tiến lên nói: "Ha ha, Hồ Đô Sự, ngươi tới đúng lúc lắm, ở đây có một tên điêu dân dám chọc ghẹo phụ nữ, đã thế còn dám đả thương thủ hạ của ta, đến cả bằng hữu của Triệu huynh đây cũng bị đả thương, nên thỉnh Hồ Đô Sự bắt tên điêu dân này mang về tra hỏi hắn cho kỹ, nói không chừng đây có thể là loại sơn tặc cường đạo cũng nên." Hồ Hiến Hải chính là đô sự của nha môn ở Chữ Huyền Thành, nắm quyền điều khiển binh lính trong tay. Hắn làm quan ở Chữ Huyền Thành cũng 3-4 năm rồi, đối với những tình huống như vậy đã rất quen thuộc, đương nhiên biết chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm. Bản thân hắn lên được tới chức thất phẩm như ngày hôm nay, hoàn toàn là được Lưỡng Nghiễm Tổng đốc Lạc đại nhân đề bạt. Vừa mới nghe thấy Thái Ân Khắc bị thiệt thòi thì trong lòng vừa vui vừa sợ, vui vì hôm nay bản thân hắn có dịp để biểu hiện, sợ vì nếu Thái thiếu gia ở đây nếu có xảy ra chuyện gì, thì cái mạng nhỏ của hắn cũng đi đời. Cho nên đang lo chuyện gì hắn cũng mặc kệ, lập tức tập hợp binh lực chính của toàn thành đến để giúp đỡ. Lúc này thấy Thái Ân Khắc không việc gì, những lo lắng trong lòng Hồ Hiến Hải cũng vơi bớt đi, lại nghe thấy Triệu Thiên Hoa cũng ở đây, trong lòng bừng sáng, liền vội vàng nói: "Thấy Thái thiếu gia không việc gì ti chức cũng an tâm rồi." Sau đó hắn đối diện với Triệu Thiên Hoa cười nịnh bợ nói: "Không nghĩ là nhị công tử cũng ở đây, đến Chữ Huyền Thành lại không được tiếp đón chu đáo, mong nhị công tử không trách cứ." Triệu Thiên Hoa cũng là kẻ biết chuyện, thật sự cũng không có gì để trách hắn cả, cho nên thận trọng nói: "Hồ Đô Sự là người bận rộn, hiện lại đúng là năm mới, chuyện chỉ an của toàn thành đều nhờ vào các người, ta cũng không có ý muốn làm phiền. Bất quá không nghĩ đến hôm nay trong thành lại gặp chuyện này, không khỏi khiến cho ta đối với chỉ an của thành có chút nghi hoặc. Đi qua đây trông thấy có kẻ dùng võ ức hiếp người khác, bằng hữu của ta thấy không thuận mắt cho nên mới ra tay ngăn cản. Nhưng không tưởng được kẻ này lại hung hăng như vậy, khiến bằng hữu của ta bị thương. Ngươi quản lý kiểu gì vậy hả?" Thấy Triệu Thiên Hoa điên đảo hắc bạch, đảo lộn trắng đen như vậy, khiến trong lòng Nhạc Phàm phát lạnh, không ngăn được tức giận. Phốc! Một ngụm tiên huyết lại phun ra, nhưng không có ai để ý cả. Hồ Hiến Hải nghe Triệu Thiên Hoa nói như vậy, lúc đầu trong lòng có chút hân hoan vui vẻ, nhưng càng nghe trong lòng càng cảm thấy như bị mỉa mai châm biếm vậy, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra. Nếu nói Hồ Hiến Hải đối Thái gia là sợ, thì đối với Triệu gia là tuyệt đối kinh sợ. Nếu đem so sánh với Triệu gia, Thái gia căn bản vốn không phải là một gia tộc lớn. Cho nên Hồ Hiến Hải lập tức biểu lộ thái độ, khiến Thái thiếu gia cũng như nhị công tử kinh sợ. Hạ quan thật đã không làm tròn nhiệm vụ, hạ quan lập tức sẽ xử lý tốt việc này. Ngữ khí khẳng định ra vẻ chắc chắn, Triệu Thiên Hoa cũng hài lòng gật đầu. Hồ Hiến Hải chuyển thân quát to: "Người đâu? Tên điêu dân ngồi đây dám làm nhiễu loạn chỉ an toàn thành, chọc ghẹo dân nữ, ẩu đả lương dân, mau bắt lấy hắn, áp giải về nha môn để ta thẩm vấn." "Vâng, thưa đại nhân." Một đám quan binh lập tức hành động, tiến tới gác đao trên cổ Nhạc Phàm, còng hắn lại. Nhạc Phàm khuôn mặt trắng bệch, hắn vừa chiến đấu với Ưng Thất, chịu chấn thương trong người, nội phủ hỗn loạn, nhiều kinh mạch đều bị rách toạc ra, đặc biệt kinh mạch trên cánh tay phải cơ hồ bị làm cho đứt đoạn, nếu không phải có hồng sắc nguyên khí bảo vệ thì có thể đã bị tàn phế rồi. Đây là lần đầu tiên bị thương nặng như thế, so với lần trước còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, hắn thầm nghĩ, mình không chết đã là may mắn lắm rồi. Lúc nhìn thấy quan binh đi tới, Nhạc Phàm trong lòng trầm xuống, biết rằng bản thân đã gặp phải phiền phức rồi, nhưng nghĩ đến khôi phục khí lực mới là quan trọng nhất, cho nên hắn chỉ để ý đến việc trị thương. Nhưng khi nghe thấy Thái Ân Khắc cùng Triệu Thiên Hoa đảo lộn trắng đen để hãm hại mình, mà lại không có ai đứng ra làm chứng, trong lòng cảm thấy rét run. Bản thân Nhạc Phàm rất muốn chạy trốn nhưng nghĩ chưa hoàn khôi phục, bèn hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ: "Ta hiện đang muốn xem bọn ngươi rốt cuộc sẽ làm thế nào đây." Cho nên hắn không phản kháng, để yên cho bọn quan binh còng lại. Những quan binh này hiển nhiên rất có kinh nghiệm, nhanh chóng đưa hai tay của Nhạc Phàm vào một cái cùng bằng sắt lạnh nặng nề, đồng thời khóa tay chân hắn vào cái cùng đó, rồi mới kéo hắn đứng dậy. Cái cùng bằng sắt này do triều đình tiêu tốn không biết bao nhiêu tinh lực mới làm nên được, chuyên môn dùng để đối phó với những cao thủ trên giang hồ, cho dù là tiên thiên cao thủ cũng không dễ dàng chấn gãy, có thể thấy nó kiên cố đến mức nào. Sau khi Nhạc Phàm bị trói lại, Hồ Hiến Hải mới nhìn hai cha con người biểu diễn mãi võ đứng bên cạnh nói, mang hai người bọn chúng trở về làm nhân chứng. Tiếp đó hắn quay ra cười hì hì nói với Thái Ân Khắc, Thái thiếu gia, phiền người cùng nhị công tử đi theo ta một chuyến làm nhân chứng, để cho mọi người biết chúng ta làm việc công bằng. Triệu Thiên Hoa phẩy tay nói, bằng hữu của ta bị thương, ta phải đưa hắn đi chữa trị. Hơn nữa ta cũng có chuyện quan trọng, cho nên chỉ cần lấy lời nói của ta làm bằng chứng là được. Hồ Hiến Hải không còn cách nào khác, chỉ đành gật đầu đáp ứng. Sau đó một đám quan binh áp giải Nhạc Phàm cùng cha con người biểu diễn mãi võ rời khỏi. Bên trong Linh Lung Các, Vương Tống nhàn nhã ngồi trên ghế hỏi, Ưng Thất, ngươi nghĩ công phu của tên tiểu tử kia thế nào? Ưng Thất đứng một bên nói, thuộc hạ dám khẳng định tiểu tử kia không có một chút nội lực. Trong tình huống không hề có nội lực mà có thể cùng thuộc hạ đấu lâu như vậy, thậm chí chút nữa khiến thuộc hạ phải chịu thua, cơ sở cùng khả năng lĩnh ngộ của hắn thuộc hạ hoàn toàn chưa từng thấy qua. Hắn tuyệt đối là một kỳ tài vũ học, hoàn toàn có hy vọng trở thành nhất đại tông sư. Bất quá một kích sau cùng của hắn khiến thuộc hạ nghĩ không ra. Ồ, không nghĩ ra cái gì vậy? Một quyền lúc sau cùng chẳng những khiến thuộc hạ bị nội thương, chân phải hiện tại vẫn còn mất cảm giác. Hơn nữa, không phải nói hắn không có nội lực, ngươi sao mà lại bị nội thương chứ? Hơn nữa cái gì? Vương Tống kinh ngạc truy hỏi. Ưng Thất cười khổ nói, ngoại công luyện đến một cảnh giới nhất định cũng có thể tạo thành nội thương, điều này còn có thể giải thích. Nhưng lúc vừa nãy bị một đòn kia đánh trúng, tự nhiên thuộc hạ trong giây lát cảm thấy vui sướng. Bị đả thương mà trong lòng cảm thấy hoàn toàn vui vẻ, thật sự là kỳ quái, cũng có thể là ảo giác chăng? Vương Tống cười nói, đương nhiên là ảo giác. Bị đả thương thế nào mà trong lòng vui vẻ cho được? Có thể là lâu rồi ngươi mới gặp được một cao thủ như thế cho nên mới có cảm giác như vậy. Bất quá có thể tu luyện ngoại công đến cảnh giới như vậy thì hắn đúng là kỳ tài. Đáng tiếc hắn đắc tội với Triệu Thiên Hoa, ta nghĩ Triệu Thiên Hoa sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Ưng Thất cung kính đáp, chủ nhân nói đúng lắm. Ưng Thất, ngươi không bị thương à? Triệu Thiên Hoa sau khi thoát khỏi Thái Ân Khắc cùng Hồ Hiến Hải liền đi qua chỗ Ưng Thất. Ưng Thất nói mà không thể hiện biểu tình gì. Triệu Thiên Hoa cũng còn muốn nói điều gì, nhưng bị Vương Tống chặn lại. Chuyện vừa rồi ta đều thấy hết, Triệu huynh không cần phải nói thêm. Chúng ta bây giờ cũng có việc quan trọng cần làm. Hắn nói xong liền đứng dậy rời đi. Ngày Tết, nha môn của chữ Huyền Thành hiện tại tấp nập người qua lại, mặc cho đến chỉ vì náo nhiệt hay vì tò mò, những ai muốn biết kết quả như thế nào đều chạy đến đây. Bên trong đại đường của nha môn, nha dịch hai bên không ngừng gõ mộc trưởng xuống đất hô to, uy vũ. Tri phủ đại nhân ngồi phía trên cao của đại đường, Hồ Hiến Hải cùng Thái Ân Khắc mỗi người ngồi một bên. Nhạc Phàm bị đưa tới giữa sảnh đường, hai cha con biểu diễn mãi võ đứng bên cạnh. Ba, một tiếng vang dội, đại đường nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Tiếp đó tri phủ quát to, kẻ bên dưới kia là người nào, sao trông thấy bản quan mà không quỳ. Nhạc Phàm sau khi tu dưỡng một hồi hiện tại đã khỏe lại. Chỉ là kinh mạch thủ thương phải trải qua một thời gian điều dưỡng nữa mới khôi phục lại được. Thấy tri phủ hỏi như vậy, hắn nói, thảo dân Lý Nhạc Phàm, chẳng biết phạm phải tội gì, sao lại phải quỳ. Ba, Nhạc Phàm vừa nói xong, tri phủ liền đập một tiếng vang dội, nói tiếp, có tội hay không có tội bổn quan tự biết tra xét, nhưng ngươi trên công đường trong mắt không có bổn quan, chắc chắn phải trừng phạt. Người đâu, mau đánh hắn 20 trượng cho ta. Nói xong liền ném xuống hai thẻ bài. Dạ, hai bên nha dịch nhận lệnh liền đi tới phía trước đè Nhạc Phàm xuống. Mặc kệ bọn chúng có dùng lực thế nào cũng không thể khiến Nhạc Phàm nhúc nhích. Nói gì đến việc đè hắn ra đất chứ. Chi phủ cũng là người từng trải, trông qua tình huống này thì biết Nhạc Phàm là kẻ luyện võ, không đánh hắn có thể tổn hại uy tín, cho nên cả giận nói, đứng vẫn cứ đánh, thêm 20 trượng cho ta. Nói xong lại ném hai thẻ bài xuống. 3, 3, 3, 3. Những trượng này đều đánh vào điểm trên người, Nhạc Phàm lại không có một chút cảm giác khó chịu nào. Hắn lạnh lùng nhìn Chi phủ, trong đầu rất nhanh tự hỏi, khả năng là giữ nhiều lành ít. Nếu phản kháng khẳng định là bị bắt, sau đó phụ thân, Vạn Gia Gia cùng Tiểu Nhã chắc chắn là phải trốn đi nơi khác mà sống. Ta không thể liên lụy bọn họ được. Sau khi đắn đo suy nghĩ, Nhạc Phàm cuối cùng quyết định không phản kháng. Sau khi đánh 40 trượng, Chi phủ thấy Nhạc Phàm vẫn bình yên vô sự, liền hiểu rằng có đánh tiếp cũng không có tác dụng. Cho nên lão không tiếp tục truy cứu, để cho hắn được đứng. Chi phủ lớn tiếng nói, Lý Nhạc Phàm, có người tố cáo ngươi làm loạn chỉ an toàn thành, chọc ghẹo dân nữ, đánh đập lương dân, ngươi có nhận tội không? Nhạc Phàm lạnh lùng nói, ta không nhận. Chi phủ nói, còn dám phủ nhận ư, việc này có Thái công tử có thể làm chứng. Sau đó lão quay người hướng tới Thái Ân Khắc nói, Thái công tử, thỉnh công tử tóm tắt lại tình hình xảy ra lúc đó. Thái Ân Khắc ho khan hai tiếng điều chỉnh lại giọng nói, khuôn mặt đầy vẻ thật thà kể lại, ai, hôm nay vốn dĩ là ngày Tết, ta vốn định đi ra ngoài vui chơi, tiện tới khu phía đông thành biểu diễn mãi võ, chuẩn bị xem náo nhiệt. Nhưng ai biết được tiểu tử này khi nhìn thấy cô nương biểu diễn mãi võ vô cùng xinh đẹp, liền tiến tới nói những lời thô tục bẩn thỉu, rồi định động chân động tay. Ta thấy hắn không hợp nhãn, bèn tiến lên khuyên can ngăn cản, nhưng hắn không nghe mà còn động thủ đánh ta. Những hộ vệ của ta vì bảo vệ ta mà đều bị đánh ngã ra đất, hiện giờ còn chưa khôi phục lại, thật sự không có lẽ trời mà. Hắn càng nói càng tỏ vẻ thê thảm, tựa như hắn mới là kẻ bất hạnh nhất. Tiếp đó lại nói, sau đó Triệu huynh đi tới, thấy hắn đang ức hiếp người khác, bèn nhờ bằng hữu của huynh ấy ra tay giúp đỡ. Nhưng không ngờ được tên này lại hung hăng như vậy, cũng đánh bị thương cả bằng hữu của Triệu huynh. Chi phủ phối hợp nói, ô, những gì ngươi nói là thật chứ? Thái Ân Khắc lập tức nói, tuyệt đối chính xác, Triệu huynh hiện tại đưa bằng hữu của huynh ấy đi điều trị. Bọn thủ hạ của ta vẫn còn nằm ở y quán, bọn chúng đều có thể làm chứng. Thỉnh đại nhân làm chủ cho ta. Chi phủ nói, à, nếu đã như vậy. Hừ, Nhạc Phàm đột nhiên cắt ngang lời của Chi phủ, hắn nói, đại nhân vì sao lại chỉ nghe từ phía hắn thế? Chi phủ cả giận nói, bổn quan xử án không cần ngươi lắm mồm. Thảo dân chỉ là trong lòng có điều nghi ngờ thôi. Thế ngươi muốn thế nào? Cha con hai người này chính là đương sự, vì sao đại nhân lại không hỏi bọn họ? Chi phủ hừ lạnh một tiếng nói, đã như thế, ta sẽ hỏi hai đương sự. Lão quay sang hai cha con biểu diễn mãi võ hỏi, cha con các ngươi danh tính là chi? Tới địa phương này làm gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, Thiên Địa Hạo Nhiên. Nghe chi phủ hỏi, trung niên nam tử vội trả lời, Thảo Dân là người Hoài An, tên là Trương Xuyên, còn đây là con gái Thảo Dân tên Trương Tĩnh, nhân lúc đi qua thành, muốn biểu diễn mãi võ định kiếm chút lộ phí để về quê ăn Tết. Ồ, nguyên lai là khách nhân từ bên ngoài. Bổn quan hỏi ngươi, những gì Thái công tử vừa kể có phải là thật hay không? Lý Nhạc Phàm có chọc ghẹo con gái ngươi không? Chi phủ hỏi. Trương Xuyên khẳng định, những gì Thái công tử nói đều là sự thật. Lý Nhạc Phàm này đích xác muốn chọc ghẹo con gái Thảo Dân. Nghe Trương Xuyên trả lời như vậy, Chi phủ hài lòng gật đầu, quay sang nói với Nhạc Phàm, Lý Nhạc Phàm, ngươi nghe rõ nhân chứng trả lời rồi chứ? Trương Xuyên nói như vậy khiến Nhạc Phàm trong lòng cả kinh, tiếp đó cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nhưng cái kiểu nịnh hót luồn cúi ở đâu chẳng có, nên hắn cũng không thèm để ý, ngược lại còn bình tĩnh hỏi Trương Tĩnh đứng bên cạnh, Trương Tĩnh cô nương cũng cho những điều hắn nói là thật ư, là ta chọc ghẹo cô. Trương Tĩnh nghe hỏi thì toàn thân chấn động, không khỏi nhớ tới câu nói của Hồ Hiến Hải trên đường đi. hai người các ngươi muốn bình yên vô sự thì phải nói như ta chỉ, bằng không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hắc hắc, cô ta nhìn ánh mắt của phụ thân, sau đó lại nhìn Lý Nhạc Phàm cả đầu bạc trắng, rồi mới nhẹ nhàng gật đầu đáp, phải. Ha ha, Nhạc Phàm cực kỳ phẫn nộ nhưng lại cười lớn, trong tiếng cười hàm chứa sự bất lực và căm hận với thế tục, còn có cả sự mỉa mai bên trong. Tiếp đó Nhạc Phàm chuyển thân đối diện với đám người đang đứng ở bên ngoài lớn tiếng hỏi, lúc ấy các ngươi cũng ở đó chứng kiến toàn bộ quá trình, các ngươi nói xem ta có trêu chọc nàng ta hay không. Nói xong hắn liền chỉ tay về phía Trương Tĩnh, lập tức đám người ở ngoài nha môn trở nên yên lặng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai bị Nhạc Phàm nhìn đến đều quay đi chỗ khác, tựa như vô cùng xấu hổ. Các ngươi ai có dũng cảm đứng ra nói lên công đạo, chẳng lẽ câm hết rồi à? Nhạc Phàm phẫn nộ quát. Một lúc sau, Chi Phủ thấy Nhạc Phàm hung hăng như thế thì cảm thấy giận dữ. Ba, một tiếng đập xuống bàn vang dội khắp nơi. Hắn quát lớn, Lý Nhạc Phàm to gan. Ngươi dám lớn tiếng trong công đường, muốn uy hiếp nhân chứng cùng dân chúng sao? Thật không coi vương pháp ra gì cả. Người đâu, mau đè hắn ra đất, đánh 40 trượng cho ta. Lão nói xong lại ném ra 4 thẻ lệnh nữa. Nhận được lệnh, 6 gã nha dịch cường tráng lập tức vây quanh, muốn đè Nhạc Phàm ra đất. Nhạc Phàm thân thể mặc dù nhỏ hơn, nhưng xét sức mạnh bọn chúng làm sao có thể so sánh được. 6 gã nha dịch kẻ cầm tay, kẻ nắm chân, cũng có kẻ còn ôm, chặt hông cũng như kẹp cổ hắn, nhưng có kéo đẩy cỡ nào đi nữa cũng không làm hắn nhúc nhích chút nào. Thấy tình huống như vậy Chi Phủ lớn tiếng quát, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, tất cả lên hết cho ta. Sau đó lại có 4 gã nha dịch nữa cũng tiến lại chỗ Nhạc Phàm. Hát, Nhạc Phàm hét lớn một tiếng, cả thân người đột nhiên chấn động một cái. Bang, bang, bang. Cả 10 tên nha dịch đều ngã lăn ra đất không ngừng rên rỉ khóc lóc. Ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng treo trên công đường, minh kính cao huyền, tấm gương sáng treo trên cao. Nhạc Phàm lẩm bẩm nói, thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, hạ tắc vi hà nhà, thượng tắc vi thiên tinh, vu nhân viết hạo nhiên, phái hồ tắc thương minh, hoàng lộ đương thanh di, hàm hòa thổ minh đình, thì cùng tiết nãi kiến, nhất nhất thủy đan thanh. Tạm dịch, trời đất có chính khí, tồn tại hỗn loạn dưới nhiều hình thức khác nhau. Bên dưới có núi sông, bên trên có sao trời. Con người cần chính trực, nhanh chóng vượt qua được sự u tối. Đường đi đang yên bình, muốn nhẫn nhịn trước công đường quang minh sáng suốt. Đến cuối cùng mới biết được, tất cả đều chỉ là màu sắc giả tạo. Sau đó Nhạc Phàm quay sang đối diện với bọn người Chi Phủ đang ngồi phía trên lạnh lùng nói, thiên địa chính khí, hạo nhiên trường tồn, ngã dục bình tĩnh nhâm phong cuồng, bất quá cuồng phong loạn ngã tâm. Trời đất có chính khí, luôn trường tồn ngay thẳng, ta muốn bình yên vô sự trong gió mưa điên cuồng, nhưng cuồng phong lại làm loạn lòng ta. Ánh mắt lạnh như băng, giọng nói phẫn hận khiến mọi người toàn thân co rúm lại. Nhạc Phàm nhìn sang cha con người biểu diễn mãi võ, hai người họ vội quay đi. Sau cùng hắn chuyển sang đối diện với những người đang đứng bên ngoài nói, làm người mà không tự cường, há sao dám trách ông trời. A, Nhạc Phàm tức giận đến cực điểm, mái tóc bạc trắng bỗng dựng đứng lên, lộ ra vẻ phong cuồng cực độ. Hắn nghĩ lại lúc nhỏ cô đơn bị khi nhục, nhưng trong lòng vẫn luôn cứng rắn. Dù chịu đựng ủy khuất vô cùng nhưng trong nhiều năm vẫn nhẫn nại. Nhưng trong một khắc tất cả đều bạo phát ra. Trong nội thể tử sắc nguyên khí chuyển động rất nhanh, nhanh chóng khôi phục kinh mạch toàn thân. Giận dữ, đúng là tâm tình hiện tại trong lòng hắn trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Đinh, đinh. Một âm thanh trong trẻo vang lên. Chiếc cùm bằng hàn thiết trên tay chân bị Nhạc Phàm giật đứt thành hai đoạn. Hắn chuyển thân nhìn sang phía Trương Tĩnh. Mái tóc trắng lất phất cùng vẻ mặt đáng sợ của Nhạc Phàm khiến cho Trương Tĩnh phải sửng sốt. Nhạc Phàm đột nhiên cánh tay vung lên. Ba, một tiếng, hắn tát vào mặt nàng, lạnh lùng nói. Cô với ta không thù không oán, sao lại hãm hại ta? Cho dù với bất cứ lý do gì đi chăng nữa, thì một trưởng vừa rồi là cô nợ ta. Sau này chúng ta không liên quan gì nhau. Cái tát vừa rồi đích thị là rất nặng. Máu từ hai khóe miệng Trương Tĩnh chảy ra. Nhưng đau đớn không thể khiến nàng bớt áy náy. Cho nên những lời nói của hắn nàng căn bản không hề nhận biết. Đầu óc nàng một mảng trống rỗng. Trương Xuyên liền tiến lên kéo nàng lại an ủi. Sau đó hắn tức giận nhìn Nhạc Phàm nói: "Ngươi sao lại dám đánh con gái ta?" Nhạc Phàm không thèm để ý, từ từ tiến đến Cao Đường. Chi phủ thấy vậy liền vội vàng nói: "Mau giữ hắn lại, giữ hắn lại." Vừa dứt lời thì bọn nha dịch tất cả đều cầm mộc trượng xông tới. Cùng sắt mặc dù rất nặng nề, nhưng đối với Nhạc Phàm mà nói thì tính ra nó chả là cái gì. Nhiều năm mang phụ trọng để tập luyện tập nên đối việc mang thêm vật nặng không còn là vấn đề. Tay hắn chợt nhoáng lên. Bang bang bang. Tên nha dịch vừa xông đến ngay lập tức bị hắn đánh nằm lăn ra đất, miệng không ngừng la đau đớn, khiến cho bọn nha dịch đều lùi lại đằng sau, không dám tiến lên một bước. Nhạc Phàm càng lúc càng đi tới gần. "Ngươi muốn làm gì? Ở đây là nha môn đó." Chi phủ trong lòng nhất thời hoảng loạn. Thái Ân Khắc trông thấy vẻ mặt của Nhạc Phàm hung hãn như vậy, càng sợ muốn nhảy dựng lên, vội trốn đằng sau lưng Hồ Hiến Hải không ngừng nói: "Bắt hắn lại! Mau bắt hắn lại." Hồ Hiến Hải liền phản ứng, rút trường đao đưa ra trước ngực, trong lòng rất lo âu khẩn trương, hối hận thầm nói: "Không nghĩ được tên tiểu tử này lại hung hăng đến vậy, sớm biết như vậy thì ta đã đem tất cả cao thủ tới rồi." Lấy lại tinh thần, hắn nói với Nhạc Phàm: "Lý Nhạc Phàm, mau dừng tay. Ngươi phải biết việc đại náo công đường là tội rất lớn, nếu ngươi làm bị thương mệnh quan của triều đình thì bị khép vào tội chết. Khi đó không chỉ là ngươi, mà tất cả những người có liên quan đến ngươi đều bị tống vào đại lao." Nghe thấy lời này của Hồ Hiến Hải, Nhạc Phàm liền sửng sốt, thầm nghĩ: "Phải rồi, ta có thể chạy trốn, nhưng ta làm sao có thể bảo vệ tốt cho người thân cũng như bằng hữu của ta? Hơn nữa cho dù tất cả chúng ta đều có thể trốn thoát, thì từ nay trở đi phải trốn nơi chân trời góc bể, luôn phải sống trong lo âu sợ hãi. Ta không thể liên lụy bọn họ được." Hồ Hiến Hải thấy những lời nói của mình bắt đầu có tác dụng, trong lòng tức thời có chút nghị lực, cho nên tiếp tục nói: "Ngươi hiện tại nếu khoanh tay nhận tội, cũng chỉ là một tội nhỏ. Nhiều nhất chỉ là xung quân phục dịch trong vài năm, nếu có biểu hiện tốt còn có thể sớm trở về đoàn tụ với người thân. Nhưng nếu ngươi tiếp tục đại náo công đường thì sẽ là tội lớn, cho dù ngươi có thể chạy trốn, nhưng người thân của ngươi làm sao đây? Không phải muốn bọn họ bị truy nã mà trốn khắp nơi chứ? Ngươi hãy nghĩ kỹ đi." Nhạc Phàm nhắm hai mắt lại trầm mặc, trong nhất thời công đường trở nên hoàn toàn yên tĩnh, bọn chi phủ cũng không dám nói gì. Sờ nhẹ viên đá nhỏ trên cổ, Nhạc Phàm nhẹ nhàng mở hai mắt kiên định nói: "Được, ta nhận tội, tất cả mọi chuyện đều là một mình ta làm, ngươi nói các ngươi định xử ta thế nào?" Hồ Hiến Hải nghe vậy liền mừng rỡ, vội nói: "Khi ngươi nhận tội trước hết phải giam vào đại lao, sau đó tấu lên hình bộ, ở đó sẽ định đoạt." Tiếp đó hắn quay ra nói với bọn nha dịch: "Người đâu? Trước hết bắt lấy Lý Nhạc Phàm đưa hắn vào đại lao chờ xét xử." Sau khi thấy tình huống đã ổn định lại, chi phủ mới bước lên nói: "Đã như vậy, ta tuyên bố bãi đường." Ở hậu đường của nha môn, Thái Ân Khắc cả giận nói: "Hồ đô sự, ngươi sao có thể cho tiểu tử kia được tiện nghi như vậy? Cho dù không khiến hắn phải chết, thì cũng phải ép hắn đến cùng đường. Ta muốn cho tất cả mọi người biết, đắc tội với Thái Ân Khắc ta sẽ không có kết quả tốt." Hồ Hiến Hải nhanh chóng cười giải thích nói: "Thái thiếu gia, người yên tâm đi. Ta đương nhiên biết phải làm thế nào. Vừa rồi chỉ là hoàn toàn chỉ là kế nghi binh, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Trước hết đem tiểu tử này xung quân, sau đó ta sẽ tiếp tục đưa hắn ra tiền tuyến, nhờ một vị quan sai đưa hắn đến Tử Dịch Doanh. Như vậy thiếu gia có thể hết tức giận chứ?" Thái Ân Khắc nghe thấy ba chữ Tử Dịch Doanh, ánh mắt sáng lên, tự nhiên một trận mồ hôi lạnh tuôn ra. Rồi hắn cười to nói: "Tốt, Hồ Đô Sự làm thế khiến ta yên tâm rồi. Nếu đưa hắn tới đó thật, thì so với trực tiếp giết hắn còn thú vị hơn nhiều. Ha ha! Hồ Hiến Hải cũng nở nụ cười tươi. Bên trong gian phòng một khách sạn vắng vẻ của chữ Huyền Thành, Trương Xuyên tựa như thay đổi hẳn, không còn có vẻ mặt co rúm nhút nhát giống như trên công đường nữa. Ánh mắt sắc bén, khí tức trầm ổn, khiến người ta vừa thấy đã biết là võ lâm cao thủ, hơn nữa có thể che giấu tốt như vậy, nhất định không đơn giản. Ông ngồi tựa trên ghế, vẻ mặt cảm khái nói, Tiểu Tĩnh, con phải hiểu, hành động của chúng ta lần này thập phần trọng yếu. Nếu xảy ra sai sót gì, ta và con đảm bảo không thể gánh chịu nổi. Trương Tĩnh nói, con cũng biết nhiệm vụ lần này của chúng ta vô cùng quan trọng, nhưng vì thế mà chúng ta buộc phải hy sinh một người vô tội, hơn nữa hắn lại là một thiếu niên tóc bạc. Trương Xuyên không vui nói, con không nên xúc động như vậy, chúng ta trà trộn vào tạp kỹ đoàn, bí mật tiến nhập chữ Huyền Thành, thân phận không thể bại lộ. Nếu không công sức trước đây đều đổ đi hết. Nhưng người tính không bằng trời tính, không nghĩ lại gặp phải Thái thiếu gia, khiến chúng ta gặp không ít phiền phức. Chữ Huyền Thành này vô cùng phức tạp, không đơn giản như vẻ bên ngoài. Nếu không chúng ta cũng không cần phải giả mạo vào thành như vậy. Nếu ở công đường chúng ta không nghe theo những lời chỉ đạo của bọn chúng, nhất định sau đó bọn chúng sẽ gây phiền phức cho chúng ta, rồi thân phận của chúng ta cũng sẽ bị lộ. Cho nên chúng ta không thể vì nghĩa khí ngẫu nhiên hy sinh một vài người cũng đáng giá mà. Nhưng Trương Tĩnh vẫn còn tiếp tục muốn nói, nhưng Trương Xuyên đã ngắt lời. Được rồi, ta biết chuyện này phải làm thế nào. Sau khi công việc kết thúc, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cứu thiếu niên đó ra ngoài. Con không cần nói nữa, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai phải bắt đầu hành động. Chỉ cần có thể lấy tàng bảo đồ của Triệu gia và Tống Vương Mật Hàm, thì đó chính là ngày lập được đại công. Sau đó ta sẽ xin Hoàng thượng tiến cử con gia nhập Long Vệ. Chắc chắn điều này khiến cha con ở chốn Cửu Tuyền cũng cảm thấy vui mừng. Đại lao trong nha môn của chữ Huyền Thành thập phần chật hẹp, u ám ẩm ướt. Thỉnh thoảng còn truyền tới một mùi ẩm mốc rất khó ngửi đi qua một vài phòng giam. Nhạc Phàm ngạc nhiên phát hiện ở đây tự nhiên không có lấy một bóng người, chắc hẳn ở đây chỉ an thật sự tốt lắm, trong lòng không khỏi nổi lên một trận nghi ngờ. Đi qua một con đường nhỏ chật hẹp, ngục tốt đưa hắn tới một thiết lao, bình thường chuyên môn dùng để giam giữ phạm nhân trọng yếu, cho nên toàn dùng kim loại thuần chất mà chế tạo nên, không có thần binh lợi khí thì không thể chém đứt dù chỉ một phân. Không tưởng là hắn cũng được hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Sau khi bị ngục tốt đẩy vào bên trong, Nhạc Phàm bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Ở đây nếu so sánh với những phòng giam bên ngoài thì hiển nhiên tốt hơn rất nhiều. Mặc dù chật hẹp đơn giản, nhưng ít ra ở đây có một đám rơm khô, cũng không có mùi ẩm mốc. Hiển nhiên không muốn để cho phạm nhân trọng yếu mắc bệnh mà chết trong nhà lao. Đã lâu không thấy có người tới rồi. Đột nhiên có một âm thanh già nua truyền tới từ vách phòng giam bên cạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 35, ngục trung lão nhân nghe được sát vách tường có tiếng người. Nhạc Phàm lập tức quay lại nhìn, phát hiện có một người từ đống rơm khô đi ra. Hắn nhìn kỹ lại thì thấy một lão nhân râu tóc rập rạp chừng 70-80 tuổi, mặc trên người chiếc áo cũ kỹ. Những nếp nhăn trên khuôn mặt thể hiện một cuộc đời tang thương. Bên dưới khóe mắt lão có một vết sẹo khiến cho khuôn mặt có vẻ dữ tợn. Nhìn lão nhân tiến lại, Nhạc Phàm thầm nghĩ, nguyên lai tầm nhìn của ta bị đám rơm khô che khuất. Khó trách vừa rồi không phát hiện ra có người. Xem ra sự cảnh giác của ta chưa được cao rồi. Lão nhân ra, xin chào người. Đối với người già, Nhạc Phàm tỏ vẻ vô cùng tôn kính. Lão nhân thấy Nhạc Phàm tức thì sửng sốt, thầm nghĩ, ta không có hoa mắt chứ, nghe thanh âm của hắn chắc chắn không phải là của một lão nhân. Thế nào mà tóc hắn bạc trắng như vậy? Vẻ mặt lộ vẻ không thể tin được. Nhạc Phàm thấy vậy, biết ngay lão nhân này đang nghĩ cái gì. Vì vậy hắn vuốt mái tóc trắng không ngần ngại nói, không có gì, chỉ là lúc nhỏ vãn bối mắc bệnh, sau khi lành lại thì biến thành như vậy thôi. Sau một hồi sửng sốt, Lão nhân lắc lắc đầu nói, ngươi không cần phải giải thích, ta đã sống đến từng này tuổi, chuyện ngạc nhiên cổ quái gì mà chưa từng thấy qua chứ. Bản thân ta đương nhiên có thể nhận ra, thiếu niên tóc trắng, ta thấy được trong ánh mắt của ngươi vẻ bi thương, xem ra ngươi cũng là kẻ có nhiều cố sự. Nhạc Phàm không trả lời mà ngơ ngác đứng nhìn chăm chú lão nhân này. Lão nhân bước qua đám rơm khô, thở mạnh nói, tiểu tử ngươi thế nào mà không có chút lễ phép thế, cứ dương mắt nhìn chòng chọc lão nhân ra ta. Chẳng lẽ không ai dạy ngươi tôn lão ái ấu, trọng người già yêu trẻ nhỏ, sao? Nhạc Phàm thẳng thắn đáp, có. Lão nhân nghẹn giọng, ngươi vẫn nhìn ta như thế à? Vãn bối hiểu tiền bối thật không đơn giản. Sau một lúc trầm ngâm, lão nhân lên tiếng hỏi, tiểu tử, ngươi tên gì? Lý Nhạc Phàm. Lão nhân khinh thường nói, tên ngươi thật bình thường, kẻ nào đặt tên cho ngươi đúng là không có học vấn. Nhạc Phàm nhíu mày đáp, tên là do phụ thân vãn bối đặt cho, phụ thân quả thật chưa từng đọc qua kinh thư. Nghe Nhạc Phàm trả lời như vậy, lão nhân cũng cảm thấy chán nản nói, ngươi đúng là một kẻ nhàm chán. Nhạc Phàm cũng trầm mặc. Sau một lúc, lão nhân thật sự cảm thấy khó chịu. Trước kia thì không có kẻ nào lai vãng tới đây, nhưng hôm nay tự nhiên có kẻ đến, nếu không tán gẫu với hắn, chắc lão phiền muộn đến chết mất. Bất đắc dĩ lão đành phải nhìn Nhạc Phàm nói, Lý Nhạc Phàm, ngươi thế nào mà phải vào đây, lại còn bị giam giữ ở thiết lao? Nhạc Phàm thật thà đáp, vãn bối bị hãm hại. Ha ha! Lão nhân cười to nói, kẻ nào phải vào đây đều nói bản thân bị oan uổng, thật sự kỳ lạ mà. Ngươi sao lại không nói gì vậy? Lão nhân hỏi, tiền bối không tin, vãn bối có nói cũng vô dụng. Lão nhân nói tự nhiên, ta không tin ngươi cũng có thể nói đến khi tên ngươi mới thôi. Ai, ngươi thế nào lại không nói gì vậy? Muốn làm lão nhân ta phiền muộn à? Ta tin được chưa? Đều là do ta không tốt. Lão nhân vẻ mặt oan ức nói. Nhạc Phàm nói, tiền bối thật sự muốn nghe. Đương nhiên là muốn. Lão nhân khẳng định đáp. Hôm nay vãn bối vào thành vốn là muốn mua một vài thứ về cho tiểu muội. Nhạc Phàm bình tĩnh kể lại chuyện phát sinh hôm nay. Đến lúc kể bản thân bị hãm hại thì ngữ khí cũng hết sức bình thản. Tựa như mọi chuyện đối với bản thân đều chẳng có khác lạ gì. Nghe Nhạc Phàm kể xong, lão nhân trầm mặc hồi lâu hỏi, lúc ấy ngươi hận hay không hận những người đó, đặc biệt là với cha con nhà Mãi Võ đã hãm hại ngươi? Hận. Bây giờ thì sao? Khinh thường. Thế nhân giai trọc nhĩ độc thanh, thế nhân vẩn đục, chỉ có ngươi là trong sạch. Ngươi nói ngươi là trọc hay bọn họ là thanh? Nhạc Phàm dùng mình, nói ngay, vãn bối chỉ là vãn bối thôi. Tiểu huynh đệ có muốn nghe ta kể chuyện xưa của ta không? Không để ý xem Nhạc Phàm hồi đáp thế nào, lão nhân liền thở dài nói, ta bị giam ở nơi này cũng đã lâu, có thể là 3-4 năm rồi. Bất quá thời gian cụ thể thì ta không thể nhớ rõ được, bởi vì hơn nửa cuộc đời của ta sau này đều trải qua trong tù. Nhạc Phàm nghe vậy trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, theo lời của lão nhân nói, có lẽ lão đã ở trong tù đến 3-40 năm rồi. Lão nhân cố gắng nhớ lại nói, ách, ta nhớ rõ ngày ta bị tống giam vào trong ngục có lẽ là năm vạn lịch thứ 28.